Con kiến hôi, chương 18, phiên ngoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam, phiên ngoại, ta là con trai út của thiên đế. Bị người ta tính kế cho nên phạm phải sai lầm khiến ma tộc vất vả lắm mới bắt được bị thả ra. Thiên đế tức giận, phạt ta hạ phạm để suy nghĩ. Người phía dưới có trình số phận của ta lên. Có hơi vất vả nhưng thế mới có thể khiến phụ thân ta nguôi giận. Đối với ta thì không sao cả. Mấy chục năm ở nhân gian cũng chỉ trong nháy mắt. Cách chương.